Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, thần tiên gia đình tương đương. Lão sư nhịn không được cảm thán nói. Ông trời của ta thế nào cảm giác chúng ta khu này con đường này thành ngôi sao đi thảm đỏ rồi. Vừa dứt lời, Tô Trần Nhan Băng Tuyết nắm hai đứa bé nhóm đã đến trước mắt. Hiệu trưởng 10 phần cung kính thân thủ cùng Tô Trần nắm tay. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, các ngươi tới rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đổi tên về sau chuyện làm thứ nhất. Cũng là đến nhà trẻ đem tên cải chính đến đây. Cho nên hiệu trưởng biết Tô Trần họ tên. Cũng rất thỏa đáng xưng hô Nhan Băng Tuyết vì Tô phu nhân. Nhan Băng Tuyết lễ phép nhẹ gật đầu. Luôn luôn lãnh khốc mang trên mặt mấy phần nụ cười thản nhiên. Các nữ lão sư ào ào một bộ bị mê đảo biểu lộ. Lớp trồi cùng ông chủ các lão sư nhịn không được cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương ba của các ngươi mụ mụ dài đến thật sự là quá đẹp, tương đương khó trách các ngươi đáng yêu như thế. Tương đương Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hôm nay siêu cấp vui vẻ. Một phương diện bởi vì là lần đầu tiên tham gia trường học sinh hoạt gia đình. Một mặt khác là coi là cha mẹ đều ở bên người, tương đương bọn họ rốt cục có thể giống còn lại các tiểu bằng hữu một dạng. Cùng cha mẹ cùng đi tham gia cái này hoạt động rồi. Tương đương hiệu trưởng mỉm cười nhìn bọn hắn một nhà người. Kinh ngạc phát hiện một việc. Tô phu nhân, ta phát hiện ngài nhà Nhạc Nhạc cùng Tô tiên sinh dài đến thật giống. Đoàn Đoàn thì là càng giống ngươi một chút đâu. Hai đứa bé này, thật sự là hoàn mỹ kế thừa cha mẹ ưu điểm. Trưởng thành khẳng định cũng là soái ca mỹ nhân. Các gia trưởng cũng phát hiện điểm này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại nhà trẻ đã có một năm. Mọi người đối hai đứa bé tình huống ít nhiều biết điểm. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba trước đó một mực chưa từng xuất hiện. Lão sư cũng không có nhắc qua. Tất cả mọi người cảm thấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc là gia đình độc thân bảo bảo. Coi như vừa mới nghe nói Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba hôm nay muốn tới. Bọn họ cũng cảm thấy là cha dưỡng. Dù sao Nhan Băng Tuyết thực lực kinh người. Cho bọn nhỏ tìm một cái anh tuấn cha dượng vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng là lúc này nhìn đến bọn hắn một nhà người đứng tại một khối. Không ít gia trưởng đều nghi ngờ. Cái này xem xét cũng là thân sinh nha. Trong đám người, vẫn như cũ có chút gia trưởng hơi hơi mỏi như. Nghĩ không ra Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trong nhà có tiền như vậy. Bất quá ba của bọn hắn trước đó một mực chưa từng tới. Hai tử đều đã 3 tuổi mới xuất hiện. Sẽ không phải là tình cảm vợ chồng không tốt lắm đâu. Nghe nói kẻ có tiền hôn nhân đều thật phức tạp. Mặt ngoài nhìn lấy ngăn nắp xinh đẹp. Trên thực tế hai người về đến nhà cùng người xa lạ giống như. Cũng là vì lợi ích mới cùng một chỗ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cha mẹ sẽ không phải cũng là như vậy à. Lị Lị ba ba nhìn thoáng qua bên cạnh nói Huyên Thuyên gia trưởng. Nhịn không được phản bác. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng bọn hắn ba ba cảm tình tốt đây. Vợ chồng chúng ta hai tuần mặt thường xuyên mang bọn nhỏ đi bờ sông chơi. Đồ nướng, lần trước còn đụng phải Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc một nhà. Tô tiên sinh đối hai đứa bé rất tốt. Bọn nhỏ cùng quan hệ của hắn cũng rất thân mật. Lúc đó là bởi vì bọn hắn mụ mụ đang làm việc. Cho nên mới không có tới. Bất quá nửa đường còn thông video điện thoại tới. Người ta người một nhà rất tốt. Cha ta nói đúng, tương đương Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba cực kỳ tốt, tương đương nấu cơm cũng ăn thật ngon. Ta thích nhất Tô thúc thúc nướng đồ nướng. So cha ta nướng còn tốt ăn đâu. Tương đương Lị Lị tự theo sự tình lần trước về sau. Thì cùng Đoàn Đoàn triệt để biến thành hảo bằng hữu. Cho nên nhìn thấy người khác nói nhà bọn hắn. Nàng liền nhịn không được vì bạn tốt của mình nói chuyện. Cái kia có chút chua bên trong chua xót ra trưởng nhìn đến bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tay nắm, cũng thật sự là không nói ra cái gì phản bác đến. Cười cười xấu hổ, cái khác ra trưởng nhóm thì là một bộ đập đến biểu lộ. Nguyên bản nhìn Tô Trần một nhà Nhan chị cũng đã là rất nghịch thiên. Hiện tại có nghe nói bọn hắn một nhà người cuối tuần còn đi bờ sông đồ nướng. Cảm tình cũng tốt như vậy. Thật sự là làm cho người rất hâm mộ. Tương đương tiểu Đoàn Đoàn cùng tiểu Nhạc Nhạc cái này một nhà cũng quá hạnh phúc, có tiền lại có mặt, quan hệ còn thân mật như vậy. Thật sự là thần tiên gia đình không sai tương đương, /... hiệu trưởng đem Tô Trần Nhan Băng Tuyết đón vào. Chính mình rất nhanh liền rời đi. Trước khi đi bàn giao lão sư nhất định muốn đem hoạt động làm tốt. Lớp mẫu giáo lão sư gật gật đầu. Một mặt phấn chấn lên sân khấu đi nói chuyện. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cầm lấy cha mẹ mua lễ vật phân cho các tiểu bằng hữu. Không bao lâu, mỗi cái tiểu bằng hữu đều nhận được lễ vật. Nam hài tử nhóm là màu xanh lam, đám nữ hài tử là màu hồng. Mỗi cái phía trên đồ án cũng không giống nhau. Các tiểu bằng hữu ngay từ đầu cầm tới cổ tay mang cũng không biết chơi như thế nào. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cho bọn hắn biểu thị. Hiện trường không khí lập tức thì hoạt lạc. Ba ba ba, thanh âm bên tai không dứt. Mỗi đứa bé nhóm trên tay đều mang cổ tay mang. Xem ra siêu cấp hài hòa. Trên đài lão sư cảm kích nhìn thoáng qua bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tương đương ô ô tương đương dạng này thần. Tiên gia trưởng cho nàng đến đánh được không? Nếu như mỗi cái gia trưởng đều như thế khéo hiểu lòng người. Cái kia nàng hoạt động nhất định sẽ làm càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Các tiểu bằng hữu cầm tới vừa lòng đẹp ý lễ vật. Đều hướng về phía bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói cảm ơn. Chung quanh các gia trưởng cũng chủ động cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, các ngươi thật sự là quá khách khí a. Trả lại bọn nhỏ đều chuẩn bị lễ vật. Chúng ta đều là tay không tới đâu. Làm đến đều có chút không có ý tứ tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Chanh chanh mụ mụ, ta cùng lão công ta trước đó công tác một mực tương đối bận rộn. Cho nên cái này vẫn là chúng ta lần đầu tiên tới tham gia khu công nghiệp hoạt động đâu. Các vị gia trưởng trước đó đều đã chào hỏi. Theo chúng ta vẫn là cái tân nhân. Cho nên mới nghĩ đến dùng một phần lễ vật nho nhỏ rút ngắn một chút khoảng cách. Hy vọng các ngươi ưa thích tương đương, ưa thích. Hài tử nhà ta rất là ưa thích. Ngươi nhìn nàng chơi tốt bao nhiêu nha tương đương Đoàn Đoàn mụ mụ. Ngươi cùng Đoàn Đoàn ba ba thật sự là quá cẩn thận tương đương đúng. Ngươi thêm lớp chúng ta cấp nhóm sao? Chúng ta những gia trưởng này đều ở bên trong. Về sau có chuyện gì? Chúng ta tại trong nhóm liền có thể liên hệ. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tăng thêm, lão sư ngay từ đầu cũng đã nói cái này. Ta vẫn luôn tại trong nhóm. Chanh chanh mẹ nhẹ giọng nói. Đoàn Đoàn mụ mụ, không phải lão sư cho kéo cái kia nhóm, là chúng ta những gia trưởng này chính mình xây tiểu quân. Trong này đều là chúng ta những thứ này mụ mụ tương đương có lúc trong trường học một ít chuyện. Không dễ làm lấy lão sư mặt nói, mọi người chính mình cũng có tiểu thảo luận tổ, ta kéo ngươi vào đi. Nhan Băng Tuyết có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão công chuẩn bị tiểu lễ vật thế mà hữu dụng như vậy. Lập tức liền để các gia trưởng đối bọn hắn mở rộng nội tâm. Người gia trưởng này nhóm ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt tương đương Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lập tức lấy ra điện thoại di động. Rất nhanh liền bị kéo vào trong nhóm. Mọi người thấy nàng tiến đến. Lập tức cúi đầu trên điện thoại di động nói chuyện phiếm. Cảm ơn Đoàn Đoàn mụ mụ đưa cho hài tử nhà ta lễ vật tương đương. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cha mẹ thật sự là quá. Có tâm rồi tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.